Chiến thần Hào Môn, chương 875. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nợ em một câu yêu thương. Để 875 chương niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Sơn thật có thể bị Giang Ninh tức chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chính mình hảo tâm, còn bị hắn trở thành lòng lang dạ thú rồi. Lại vẫn nghĩ đuổi chính mình đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh chỉ là cười cười. Diệp thúc giang hồ này trong vòng, có phải hay không có rất nhiều người, đều nhận đồng ẩn môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn căn bản không để ý tới Diệp Sơn không cao hứng, trực tiếp mở miệng hỏi. Hành, bây giờ người không phải đều truy cầu cực hạn, có theo đuổi là quyền, có theo đuổi là tiền, na người tập võ, theo đuổi, không phải là nhất cực hạn võ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trắng Giang Ninh liếc mắt trong lòng không cao hứng, nhưng vẫn là trả lời. Na ẩn môn, có thể mang cho bọn họ cực hạn võ đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không, người cho rằng đâu, Diệp Sơn tức giận nói. Nghe đồn gia nhập vào ẩn môn, mới có cơ hội, để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn, đạt được mình muốn tất cả cho nên mới phải có người nhiều như vậy, điên cuồng mà gia nhập vào, càng là vì này, ngay cả mình tối thiểu điểm mấu chốt, đều có thể vứt bỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia nhập vào ẩn môn người, chưa chắc liền đều là người tập võ, nhưng xét đến cùng, hay là bởi vì đồ mong muốn nhiều lắm. Những người đó điên cuồng lên, coi như là Diệp Sơn, đều cảm thấy đáng sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tựa hồ vì truy cầu cực hạn, đạt được bọn họ đồ mong muốn, thậm chí có thể không hề điểm mấu chốt, chỉ cần có thể đạt được mục đích thủ đoạn gì, bọn họ đều có thể dùng đến. Cực đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh hé mắt không nói gì thêm, tay lái đánh tiến nhập trong một ngõ hẻm. Đến rồi, hắn xuống xe, Diệp Sơn đi theo, nhìn Na hơi lộ ra cũ nát hán phòng, không biết Giang Ninh dẫn hắn tới đây làm cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cũng không nói gì, trực tiếp đẩy cửa đi vào, hai bên người đứng, chứng kiến Giang Ninh, lập tức cung kính hô. Chữ ca, hắn gật đầu, mang theo Diệp Sơn, đi vài cái lối đi, mới đi đến một cái cửa trước, tự tay mở đinh ốc chốt cửa trực tiếp đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Tán lạc đầy đất tư liệu, làm cho Diệp Sơn không khỏi thất kinh, chứng kiến ngồi dưới đất Triệu quản gia, dường như một người điên giống nhau, đầu tóc rối bời, rối bù, hắn càng là có chút khó có thể tin. Triệu quản gia hắn là đã gặp là một tinh xảo người, bình thường ăn mặc vô cùng chú ý, ngay cả một tia nếp uốn cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày hôm nay đây là bị cái gì kích thích? Giang tiên sinh, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được thanh âm Triệu quản gia quay đầu thấy Giang Ninh tới, vội vàng đứng lên, mặt đỏ lừ lừ, một chút cũng nhìn không ra, hắn đã một ngày một đêm không có ngủ qua thấy rồi. Có phát hiện, anh nợ em một câu yêu thương. Quá độ hiện tại, thật không, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh gật đầu từ một đống thư tịch trên nhảy tới tìm một cái ghế ngồi xuống. Nói một chút coi, Triệu quản gia cùng Diệp Sơn lên tiếng chào, cũng không còn tâm tư chiêu đãi hắn, xuất ra chính mình sửa sang lại tư liệu đưa cho Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Người trước nhìn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh tiếp nhận vừa nhìn, chân mày nhất thời gạt gạt, có chút khó có thể tin nhìn Triệu quản gia liếc mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Triệu quản gia không nói chuyện, chỉ là gật đầu. Giang Ninh tiếp tục xem tiếp, càng xem lông mi trọn càng cao, trên mặt dần dần lộ ra mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn suy đoán cái này Linh Long tập đoàn hình thức sợ rằng không thể tầm thường so sánh, nhất là ở nơi này trong tập đoàn, dĩ nhiên có thể phát hiện nhiều cái ẩn môn nhân, không chỉ là võ đạo người trong, còn có các nghề nghiệp tinh anh nhân tài kiệt xuất. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh cũng biết chỉ cần phá Linh Long tập đoàn là có thể đào ra có ít thứ rồi. Thậm chí có thể hấp dẫn ra không ít dấu ở nước đục trong cá lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại cá lớn cũng nhanh muốn không kiềm chế được Na mồi câu, thì cũng nên càng ngày càng rõ ràng, Linh Long tập đoàn những tài liệu này, bao quát Lý Đông từ này Linh Long tập đoàn tạm rời cương vị công tác người trong miệng đoạt được trải qua chỉnh lý cùng phân tích Triệu quản gia cho ra cái kết luận này. Đổi thành người khác Giang Ninh chưa chắc sẽ tin, nhưng Triệu quản gia kinh doanh mạng lưới tình báo 20 năm, từ phó gia thời kỳ, mà bắt đầu làm cái này, có thể nói là chuyến đi này lão nhân. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nói là, vậy nhất định là. Cách chương.